Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, mang thù. Chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách. Theo Dương Trần lời nói rơi tất, toàn bộ không gian, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có một cỗ tiếng cười vang, đột nhiên truyền vang ra, ha ha. Nói khoác không biết ngưỡng, tiểu tử này cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Trung Nam đội trưởng chỉ dùng một đầu ngón tay, liền có thể tùy tiện diệt ngươi. Thánh Hỏa Tông đệ tử, cùng Huyết Văn Chu toàn đồng thời, khinh thường nhìn về phía Dương Trần. Theo bọn hắn nghĩ, người sau không thể nghi ngờ là tại tự biên tự diễn. Trung Nam nghe vậy, thì nhịn không được bật cười một tiếng. Một bộ mèo vờn chuột biểu lộ, nghiền ngẫm nhìn về phía Dương Trần, nói ra, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi là bằng vào cái gì, cho là ta không đủ tư cách, chỉ bằng nó. Dương Trần quát to một tiếng, bàn tay đột nhiên lật qua lật lại, trong chốc lát, liền có biển động đồng dạng huyết quang, bỗng nhiên phun trào ra, vốn là đen kịt không gian. Đều là bởi vậy, như là hóa thành huyết hải đồng dạng, càng có một cỗ hàn ý lạnh lẽo, tùy theo khuếch tán ra tới, xa xa sinh tử cảnh cửu trọng thiên huyết văn, cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả đều đình chỉ công kích, sau đó như là chuột thấy mèo đồng dạng, điên cuồng chạy trốn ra, trong nháy mắt, liền biến mất trong hắc ám, Thánh Hỏa Tông đệ tử. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía huyết quang đầu nguồn, lúc này con người co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. T, thần vương huyết văn, 1000 con, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân lông tơ, đều dựng ngược lên, trong đầu, càng giống là có ngàn vạn kinh lôi cùng nhau nổ tung, truyền ra ông ông tiếng vang. Vô luận là ai, cũng không có dự liệu được. Dương Trần trong tay, vậy mà có được 1000 thần vương huyết văn. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả Trung Nam cũng là kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Những này huyết văn, vừa mới xuất hiện, tất cả đều ngây người một lúc. Sau đó màu đỏ tươi hai mắt. Chính là nhìn phía Thánh Hỏa Tông đệ tử. Thánh Hỏa Tông đệ tử toàn thân siết chặt, trái tim đều giống như đột nhiên ngừng. Trung Nam khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Nó mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuôi xuống tới. Dương Trần nhìn thấy một màn này, mỉm cười nói ra, bằng này 1000 huyết văn đủ tư cách hay không? Không ai đáp lại hắn. Bởi vì giờ khắc này đám người hối hận phát điên, sớm biết như vậy liền không tới đây trêu chọc Dương Trần. Có thể lập tức bọn hắn bỗng nhiên một trận kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía 1000 thần vương huyết văn. Tại bọn hắn ánh mắt kỳ dị bên trong, huyết văn nghe được Dương Trần thanh âm về sau, tất cả đều đột nhiên quay đầu, màu đỏ tươi hai mắt bộc phát ra trước nay chưa có sát ý. Dương Trần thấy vậy tình huống kinh hãi, hắn từ huyết văn trong mắt thấy được hận ý cùng phẫn nộ, tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm. Hắn nuốt nước miếng một cái, thân hình theo bản năng lui lại ra. Có ai nghĩ được đến, hắn động huyết văn cũng đi theo hành động, hóa thành từng đạo huyết quang, so với vọt tới. Liền xem như Dương Trần định lực phi phàm, có thể đối mặt 1000 thần vương huyết văn công kích. Hay là sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại ra huyết văn thì là theo đuổi không bỏ. Đáng chết, đám người kia, làm sao còn mang thù rồi? Dương Trần trong lòng 10 phần phiền muộn, lập tức hắn không tin tà. Cắn răng ở giữa, lại lượn một vòng, lại đem huyết văn dẫn trở về. Hắn vờn quanh đám người tiến lên, muốn đem huyết văn dẫn tới Thánh Hỏa Tông trên người đệ tử. Có thể để người buồn bực là Huyết Văn tựa hồ đối với nàng tình hiếu độc chung, đối với người bên ngoài, nhìn cũng không nhìn một chút. Thánh Hỏa Tông đệ tử thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, kinh ngạc nhìn qua còn tại chạy vòng Dương Trần. Sau đó, liền có một cỗ phình bụng cười to thanh âm, đột nhiên truyền vang ra. Ha ha, tự làm tự chịu, chơi với lửa có ngày chết cháy. Đám người mỉa mai nhìn về phía Dương Trần, thậm chí hai tay khoanh trước ngực trước, một bộ mong đợi biểu lộ, muốn xem người sau như thế nào đem chính mình đùa chơi chết. Trung Nam thấy thế, cũng là cười một tiếng, nhìn Dương Trần như là nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Nhưng lý trí lại là nói cho hắn biết, nơi đây không nên ở lâu. Một khi Dương Trần bị Huyết Văn diệt sát, như vậy tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn khẽ quát một tiếng, nói, chúng ta đi, để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, quét sạch hướng sâu trong hư không. Đám người nghe vậy, không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng trước khi rời đi, lại là giễu cợt một tiếng. Tiểu tử, chờ ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ đến thay ngươi nhặt xác. Sợ là cho đến lúc đó, tiểu tử này thi thể đã sớm bị Huyết Văn nuốt sạch sẽ. Ha ha, thật thảm a. Đám người cười to ở giữa, thân hình biến mất theo tại sâu trong hư không. Thanh âm của bọn hắn lại là tại Dương Trần chung quanh quanh quẩn xoay quanh. Dương Trần thấy thế, không có đi truy kích, bởi vì hắn biết, loại cục diện này phía dưới, tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại bất lợi cho chính mình bỏ chạy. Búp bê, trầm ngâm ở giữa, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức đầu vai quang ảnh lóe lên, búp bê thân ảnh nổi lên. Búp bê vừa mới xuất hiện, chính là gặp được sau lưng Huyết Văn, giật mình kêu lên. Dương Trần thấy thế, ho khan một tiếng, nhắc nhở, nhanh chúc ta thoát khỏi đám người kia. Búp bê nghe vậy, chợt tỉnh ngộ tới, vận dụng đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ, tốc độ phát huy đến cực hạn, mang theo Dương Trần, cấp tốc xuyên qua không gian, hướng về nơi xa bỏ chạy. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Huyết Văn, vẫy tay từ biệt nói, gặp lại. Huyết Văn bọn họ thấy thế, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, mười phần không cam tâm, lập tức bọn chúng kết thành kỳ dị trận hình, nhìn như là một cái khổng lồ Huyết Văn hình dạng. Tại loại này trận hình tác dụng phía dưới, tốc độ của bọn nó tiêu thăng mấy lần không ngừng, vậy mà nhanh chóng đuổi theo hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, kinh hãi, liên tục thúc giục búp bê, nói, nhanh lên nữa, muốn đuổi tới. Búp bê nghe vậy, trong miệng mơ hồ không rõ nói cái gì, tựa hồ đang kháng nghị Dương Trần khiêu khích. Dương Trần ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ, hắn cũng không có nghĩ đến Huyết Văn còn có một chiêu này. Búp bê tu vi vận chuyển tới cực hạn, tốc độ cũng đạt tới trước nay chưa có trình độ, chỉ bất quá loại tình huống này đối với nàng tiêu hao cực kỳ khủng bố, sợ là căn bản duy trì không được quá lâu. Chỉ bất quá như vậy hiệu quả lại là mười phần rõ rệt. Vẻn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, Huyết Văn cũng đã không thấy bóng dáng. Dương Trần mắt sáng lên, nói ra, đổi phương hướng. Búp bê nghe theo Dương Trần đề nghị, cải biến phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Như vậy qua 3 ngày, nàng liên tiếp cải biến gần 100 cái phương hướng, đi tiếp không biết bao nhiêu vạn dặm, hẳn là đuổi không kịp tới. Dương Trần quay đầu ngóng nhìn một chút, nói ra, búp bê nghe chút, giống như là quả bóng xì hơi một dạng, toàn thân buông lỏng, nằm ngoài Dương Trần đầu vai, thở mạnh lấy khí, vất vả ngươi. Dương Trần vỗ vỗ búp bê cái đầu nhỏ, chưa từng nghĩ, người sau duỗi ra tay nhỏ, tựa hồ đang yêu cầu lấy cái gì, hắn lập tức sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian. Quan hệ búp bê trong tay, búp bê một trận hưng phấn, bởi vì nhẫn không gian này bên trong có gần ngàn viên đan dược. Nàng vội vàng lấy ra một bộ phận, giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng, nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, đồng phát ra cót ca cót két giòn vang thanh âm. Dương Trần lại là cười một tiếng, những đan dược này tất cả đều là hắn chém giết võ giả đoạt được, mười phần bề bộn, đối với hắn không có tác dụng quá lớn, dứt khoát đều cho búp bê làm đồ ăn vặt. Những suy nghĩ này tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất, theo sau chính là dự định tập trung ý chí đi thăm dò quỷ tinh nội bộ không gian. Cơ hồ là tại đồng thời, nó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Dương Trần kinh hãi, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy một cỗ huyết quang hướng chỗ hắn ở thẳng tắp nổ bắn ra mà đến, chính là 1000 thần vương huyết văn. Hắn vạn lần không ngờ thoát khỏi 3 ngày huyết văn lại còn có thể lần nữa truy kích đi lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, bọn chúng có thể cảm ứng được không gian bảo khí vị trí. Búp bê tại nhìn thấy huyết văn sát na, trước tiên phản ứng lại, vội vàng mang theo Dương Trần tiếp tục chạy trốn. Sau khi nghe nói người lời nói, mặt lộ vẻ không hiểu, Dương Trần giải thích nói, nói cách khác, vô luận chúng ta chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần bọn chúng có thể cảm ứng được không gian bảo khí, liền có thể truy kích mà tới. Búp bê nghe chút, kém một chút một cái lảo đảo, từ Dương Trần đầu vai rơi xuống dưới. Dương Trần thở dài một hơi, nói ra, kể từ đó, sợ là chỉ có thể để bọn chúng trước hả giận. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, cùng búp bê trốn không gian bảo khí bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, như sấm rền tiếng va đập, chính là bỗng nhiên từ ngoại giới truyền vang mà đến. Dương Trần nghe, đều là kinh hãi không thôi. Nếu là công kích như vậy, rơi vào trên người hắn, sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, huyết văn công kích sẽ kéo dài đại khái 3-4 ngày thời gian. Có thể để hắn không có dự liệu được chính là lần này công kích vậy mà kéo dài đến nửa tháng lâu. Hỏa khí lớn như vậy, hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lặng chờ một ngày, không có nghe được bất luận cái gì tiếng va đập về sau, hơi một do dự, nhanh chóng nhô ra thần thức, lóe lên ở giữa lại thu hồi lại. Bởi vì lúc trước trong huyệt động, huyết văn liền đã từng ôm cây đợi thỏ qua. Thế nhưng là, cái này tìm tòi cha không sao. Dương Trần lập tức sửng sốt một chút, trong miệng tự lẩm bẩm, lục địa, vừa mới mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn là thăm dò đến. Không gian bảo khí vậy mà cũng không phải là trong hư không, mà là rơi vào cùng loại với trên lục địa. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là, chung quanh vậy mà không có một cái huyết văn tồn tại. Ngắn ngủi kinh ngạc, thân hình hắn lóe lên ở giữa, về tới ngoại giới, nhìn chăm chú quan sát, phát giác nơi đây cũng không phải là lục địa, mà là một mảnh vẫn thạch khổng lồ. Thiên thạch mặt ngoài lồi lõm nhấp nhô, có nhiều chỗ càng là góc cạnh rõ ràng, mà lại trên đó còn có chiến đấu dấu vết lưu lại. Dương Trần thử vận chuyển tu vi, đi dung chuyển thiên thạch, khiếp sợ phát hiện, vậy mà không có để lại nửa điểm vết tích. Cứng như vậy, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ ong ong thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Dương Trần nghe nói thanh âm này, kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, lúc này nhìn thấy 1000 thần vương huyết văn, có thể lập tức hắn lại là một, bởi vì những này huyết văn, mặc dù trong mắt dũng động lửa giận, không ngừng quay chung quanh đỉnh đầu hắn xoay quanh, nhưng cũng không dám lao xuống, tựa hồ là e ngại đặt chân thiên thạch đồng dạng. Cổ quái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,